sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 450, chương 451, trượt chân rơi xuống nước. Nếu như là Alan bệ hạ, hắn giờ phút này sẽ hạ đạt cái gì mệnh lệnh đâu? Là rút lui, hay là vây công? Rốt đứng tại bong tàu bên trên, nhìn qua chiến trường cách nó càng ngày càng xa, đã bơi ra 4 cây em bên ngoài khoảng cách, hơi nước thuyền gia tốc tự nhiên không có nhanh như vậy. Bất quá đối phương cũng chìm vào trong biển một thời gian thật dài. Không có tập kích bọn hắn cũng chạy nhanh, thuận tiện nhấc lên, số 2 hạm cũng thành công trốn tới. Nó bong tàu nửa phần trước đã có một cái cực lớn lỗ thủng. Trước đó tan xuyên bong tàu bởi vì thanh thế quá lớn. Phía trên căn bản không người nào dám đứng nơi đó, cho nên không có người tử vong. Các thú nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía rủi ro hải vực. Đây là Minh Nhật Hải quân từ trước tới nay gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Kém chút liền tổn thất một đầu hạm. Thậm chí là toàn quân bị diệt khả năng. Phải biết đối phương là ước chừng 50 thân cao cự nhân. Hai chân đè ép bắn ra, nhảy cái nhảy vọt nói không chừng là có thể đuổi kịp bọn hắn. Khác một bên, rủi ro hải vực, 50 mét cự nhân bởi vì cơ bắp mật độ quá cao. Toàn thân chìm vào trong nước biển, cái mũi quá lớn nghẹn không khí. Đại lượng nước biển từ lỗ mũi chảy ngược vào đường ruột. Ùng ục, đại lượng nước biển để hắn không thể thở nổi. Biến dị phổi bởi vì đường hô hấp nước vào, đã không cách nào hấp thu dưỡng khí. Toàn thân tế bào cấp tốc thiếu dưỡng khí, theo sát lấy đại não cũng thiếu dưỡng. Môi tím xanh, sắc mặt bầm tím, như cương thi nhan sắc. Nếu như không biến dị trước, cự nhân chìm vào trong biển chỉ có một khả năng, đó chính là bị chết đuối. Nhưng bây giờ không giống, rèn vũ khí thời gian còn chưa kết thúc, thân thể cơ năng sụt giảm để vô hạn tiến hóa đặc tính xuất hiện lần nữa. Toàn thân tế bào biến dị, cơ bắp biến dị, tạo ra mang cơ bắp, cơ thể của hắn biến dị, mặt ngoài nhiều mang mảnh nhỏ, mang phiến khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Huyết dịch chảy qua tiến hành nhanh chóng khí thể trao đổi. Để thân thể của hắn không còn thiếu dưỡng khí. Bổ sung dưỡng khí về sau, thân thể không còn khó chịu lúc. 4 chiếc quân hạm đã chạy đến 4 cây em bên ngoài. Đáy biển u ám lại thâm trầm. Dù là mặt biển có ánh nắng dấn thân vào, toàn bộ biển cả cũng giống mông lung đêm. Chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần, nhìn không thấy nơi xa, cho nên hắn phẫn nộ. A, hắn bất lực gào thét. Ở trong biển bơi lội, bơi mấy phút cũng không có nhìn thấy thuyền. Đầu óc của hắn đã không hiệu nghiệm. Trong đầu chỉ có giết sạch sắt thép thuyền thú nhân, giống con ruồi không đầu đồng dạng tại nguyên chỗ loạn truyền. Cái này gen vũ khí có thể gặp mạnh thì mạnh, nhưng là lực lượng đại giới là mất đi trí lực. Hắn đã mất đi cơ bản nhất phán đoán. Chẳng có mục đích trong biển loạn bơi. Thẳng đến 1 giờ hạn chế đến cùng, hắn còn không có tìm tới địch nhân. Ngược lại là cá mập cá voi cùng hải quái cấp sinh vật bị tay hắn xé rất nhiều. 1 giây sau, 50 mét cự nhân gen bắt đầu sụp đổ. Toàn thân chảy máu nước, làn da nứt ra. Màu đỏ máu ở trong biển tản ra, hấp dẫn xa xa ăn thịt tính cá lớn, một con bướu thịt đoàn từ trong cơ thể của hắn chui ra. Bởi vì mật độ rất nhỏ, nhẹ nhàng nó chậm rãi nổi lên mặt biển, trở thành bọt nước bên trong một con không đáng chú ý nhỏ cục thịt. Nó trong suốt mềm mại, không có tiên diễm nhan sắc, ngược lại cùng mặt biển màu nền triệt để hòa làm một thể. Không có ai biết cái này gen vũ khí sẽ hướng chảy nơi nào. Trên mặt biển, vô số cá mập hút tới mùi máu. Cách thật xa đều chạy tới. Cùng một chỗ sinh gặm cỗ này cực lớn vô ý thức cự nhân thi thể. Sóng biển bốc lên, Minh Nhật Hải quân 4 chiếc quân hạm toàn bộ dừng sát ở một tòa nhân khẩu 10 vạn cỡ lớn hòn đảo. Cảng nước sâu bên cạnh. Giờ phút này, các thú nhân cầm AK tại 4 phía xoay tròn. Đảo nhỏ trên núi cao cũng xứng chuẩn bị thú nhân tiến hành nhìn. Nếu có tình huống, Hoa Tiêu sẽ để cho bồ câu đưa tin nhất nhanh thông báo cho Minh Nhật Hải quân. Bên bờ, nơi đó thú nhân điểm lấy mũi chân. Nhìn quanh kia 4 chiếc sắt thép cự hạm, không có cánh buồm, cũng không có đầu gỗ. Những này sắt thép hạm thoạt nhìn là cường tráng như vậy. Lại hung mãnh, nhưng là giờ phút này, các thú nhân đều trông thấy thứ hai chiếc quân hạm bên trên cực lớn lỗ hổng. Khối kia lỗ hổng có dày đặc vết nứt màu đen, thật dày bong tàu phẳng phất bị người chém thành hai nửa. Dưới thuyền các thú nhân nhìn không thấy bong tàu lỗ thủng toàn cảnh. Số hơi hạm bên trên thú nhân lại có thể tại cầu tàu phòng trông thấy lỗ thủng lớn toàn cảnh. Ta vừa rồi phái người lượn qua, ăn mòn lỗ thủng đường kính 27 mét. Số hơi hạm bong tàu trung bộ lỗ thủng tan xuyên tầng thứ nhất tầng thứ hai. Nếu như phái người đến tầng thứ ba hạm tầng, sẽ nhìn thấy hai con cực lớn thú nhân chân giấu chân. Hắn tựa hồ có thể bài tiết ra một loại màu đen mùi thối chất lỏng. Sắt thép đụng phải nó đều sẽ bị tùy tiện ăn mòn. Hoàn toàn không có cách nào. Thú nhân sĩ quan đưa tin nói. Nguyên bản hắn chỉ là một cái bình thường thú nhân. Nhưng là tại chúng ta đột kích xử lý trước. Hắn tại phòng tạm giam biến dị. Đầu tiên là nhồi vào toàn bộ mật thất thịt. Sau đó thể tích quá lớn trên bể hạm cửa phòng, ban sơ cục thịt sẽ bị APG nổ tung, nhưng là phát thứ hai APG bắn xuyên qua về sau. Nó mặt ngoài chỉ để lại vết cháy, đồng dạng AK-47 đạn bắn trúng hắn, cũng là vòng thứ nhất đạn có thể xuyên thủng hắn, về sau đạn đều bị bắn ngược, thú nhân từng câu bẩm báo. Một tên khác thú nhân thì tại trên bảng đen viết xuống cự thú phân tích ngữ. Là tự thích ứng thức tiến hóa. Còn có siêu tốc tái sinh. Ta nghe Alan Bệ Hạ nói qua. Tương lai kỹ thuật gen có thể thú nhân tiến hóa ra phi thường loại biến thái sinh vật. Trong đó tự thích ứng tiến hóa cùng siêu tốc tái sinh chính là trọng điểm kỹ năng. Hai nhỏ giọng nói. Bởi vì lúc ấy Alan không có nói tỉ mỉ, hắn cũng không phải rất xác định, bất quá bây giờ không thể không tin, bởi vì đầu kia cự thú phi thường phù hợp Alan nói qua hai điều kiện. Tự thích ứng tiến hóa là sinh vật thể diện đối hoàn cảnh nổi loạn lúc, vì thích ứng mới hoàn cảnh, không thể không làm thân thể của mình biến dị, làm thân thể thích ứng hoàn cảnh mới điều kiện, bình thường tới nói. Tự thích ứng tiến hóa tiến trình phi thường chậm chạp, mà lại thường thường có đại lượng dư thừa. Cần vô số đời sinh vật chậm rãi thuế biến, mà mãnh hổ quốc hộ quốc bảo cụ hiển nhiên có thể để thú nhân có được phi thường thành thục tự thích. Ứng tiến hóa lại tăng thêm siêu tốc tái sinh cái này như bước đến bắn nổ năng lực. Để tiến hóa tốc độ càng thêm nhanh, thân thể cái kia bộ vị bị hủy. Thân thể của hắn liền thích ứng cái gì? Tiến hóa ra tương ứng năng lực. Bởi vì có thời hạn A. Alan Bệ Hạ nói qua. Hộ quốc bảo cụ đều là có thời gian hạn chế đồ vật. Không có khả năng để nó một mực cường đại. Nói không chừng khối kia hải vực đã thanh sạch sẽ. Nó cũng chết rồi. Các thú nhân thảo luận xong kinh khủng gen biến dị. Ánh mắt lại một lần ném đến tòa kia hồ hách eo biển. Hộ quốc bảo cụ phi thường hy hữu, đã hắn đã đưa vào sử dụng, quốc vương bên người sẽ không có cái thứ hai cự thú. Không bằng chúng ta, thuyền trưởng Felton, nghĩ tiến đánh vương đô. Bọn hắn trung cực nhiệm vụ chính là cầm xuống mãnh hổ quốc toàn cảnh. Chiến bại mà về vậy coi như ném mặt to. Tại cầu tàu họp các thú nhân hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám đánh. Bọn hắn quả thật bị cự thú hù dọa, bằng không thì cũng sẽ không chần chờ như vậy. Ngày thứ hai, một chiếc hơi nước thuyền tiếp tế mỏ than, ầm ầm chạy về ngày hôm qua rủi ro hải vực, trông thấy đại lượng bồng bềnh gỗ, đồng thời cũng trông thấy một chút bồng bềnh tại mặt biển cực lớn xương cốt. Kia là cự nhân xương cốt, như thép titan đồng dạng cứng rắn, đám cá mập không cắn nổi, cho nên mật độ hơi nhẹ một chút xương cốt nổi lên mặt nước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,